nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Nhanh chóng tăng lên kỹ năng kinh nghiệm phương pháp. Trạng vạng, bổ sung ngủ ngon ngủ Charlie. Ở nhà bếp tìm một ít ăn sau, liền bắt đầu tiến hành hàng ngày hình ý quyền tập luyện. Hiện nay, tuy rằng hắn đã có thể xác định mình có thể học tập ma pháp, nhưng này nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua mỗi ngày đối với hình ý quyền tập luyện. Ma pháp sức mạnh thần kỳ mà mạnh mẽ, có thể tưởng tượng muốn chân chính làm đến dùng ma pháp đến tiến hành cường độ cao chiến đấu, đó cũng không là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Mà hình ý quyền không giống, hắn đã luyện hơn 20 năm, hình ý quyền phương thức chiến đấu đã sớm ấn vào hắn cốt tủy, cũng là hiện nay hắn bảo đảm chính mình sinh mệnh căn bản. Hơn nữa, thông qua một năm qua đối với hình ý quyền tập luyện, Charlie phát hiện một chuyện rất thú vị tình. Nói như vậy, luyện võ chuyện này, kỳ thực đối với thiên phú yêu cầu phi thường cao. Cũng không phải nói ngươi cỡ nào nỗ lực là có thể ở công phu phương diện đạt đến rất cao thành tựu. Có người khả năng thời gian mấy năm là có thể trở thành một đại tông sư. Có người khả năng luyện võ luyện cả đời, cũng là so với người bình thường phải mạnh hơn một ít. Mà kiếp trước, hắn luyện võ thiên phú chỉ có thể nói bình thường thôi. Chính là so sánh với không bằng so với bên dưới có thừa loại kia. Thậm chí ngay cả hắn đại sư tỷ cũng không bằng. Mặc dù có thể ở nước ngoài dưới đất đấu võ bên trong giữ lấy một vị trí, cái kia cũng là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn vẫn kiên trì không ngừng nguyên nhân. Thế nhưng kiếp trước bị giết trước, hắn cũng rất rõ ràng cảm nhận được chính mình ở hình ý quyền phương diện tiến độ hầu như là đã đến trì trệ không tiến mức độ. Nói cách khác, dù cho hắn lại luyện cái 10 năm 20 năm, hắn ở hình ý quyền lên trình độ, nhiều lắm cũng là có thể tăng lên nữa từng chút. Muốn đạt đến sư phụ hắn loại kia, có thể đánh ra ám kình đại sư cấp trình độ, trên căn bản là không có khả năng lắm. Hơn nữa một khi qua 40 tuổi, hắn tố chất thân thể bắt đầu giảm xuống, hắn cơ hội càng là sẽ trở nên càng ngày càng xa vời. Thế nhưng, từ khi hắn sau khi sống lại, hắn hình ý quyền trên căn bản mỗi ngày đều ở tiến bộ. Thật giống như là bỗng nhiên đột phá thiên phú cực hạn như thế. Hắn không biết này điều này là bởi vì hắn bộ thân thể này là ma pháp mèo nguyên nhân, hay là bởi vì cái kia thần bí bảng thuộc tính mang đến cho hắn hiệu quả. Có điều, trực giác nói cho hắn, khả năng là bảng thuộc tính độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Ma pháp mèo thân thể dĩ nhiên so với phổ thông mèo mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn là mèo, cùng người vẫn là khác nhau rất lớn. Cho dù hắn luyện được là hình ý hổ hình, cũng điều chỉnh đứng cọc tư thế, mà bảng thuộc tính vật này xuất hiện bản thân liền rất thần bí. Charlie thậm chí cảm thấy nó là so với cái thế giới này ma pháp còn muốn thần bí tồn tại. Hắn từng một lần hoài nghi, sở dĩ hắn hình ý quyền có thể đột phá thiên phú hạn chế, chỉ phải không ngừng luyện tập liền có thể không đỗ vào bước. Khả năng chính là cùng bảng thuộc tính bên trong kỹ năng kinh nghiệm điều có quan hệ. Có thể chính là cái kia kinh nghiệm điều cưỡng chế làm cho hắn chỉ cần luyện tập hình ý quyền liền có thể tăng kinh nghiệm. Chỉ cần tăng kinh nghiệm, hắn hình ý quyền liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đúng là nếu như vậy, vậy cũng hứa cho dù tương lai ở vào cái này ma pháp thần kỳ thế giới, hắn hình ý quyền cũng sẽ không thay đổi không có dùng. Chỉ cần hắn hình ý quyền vẫn tăng kinh nghiệm, như vậy sớm muộn sẽ đạt tới sư phụ hắn cái cảnh giới kia. Lĩnh ngộ được ám kình, thậm chí lĩnh ngộ được trong truyền thuyết hóa kính cũng chưa biết chừng. Cái này cũng là hắn hiện tại cho dù thu được có thể học tập năng lực ma pháp, như cũ kiên trì mỗi ngày tiến hành hình ý quyền phơ phất luyện nguyên nhân căn bản. Luyện tập hình ý quyền mãi cho đến nửa đêm, Charlie lại lần nữa đi tới Alice gian phòng, từ xe đẩy nhỏ bên trong ngậm đi rồi cái kia bản sơ cấp biến hình chỉ nam. Có điều lần này, hắn không riêng là ngậm đi rồi sơ cấp biến hình chỉ nam, còn hai lần trở về, ngậm đi rồi Adalbert Waffling tác phẩm cái kia bản ma pháp lý luận. Nếu muốn thăng cấp biến hình thuật đẳng cấp, phải nhờ vào chính mình đi học tập lý luận. Như vậy một ít cơ sở đồ vật, liền cần hắn càng thâm nhập hiểu rõ. Charlie cảm thấy tối ngày hôm qua, hắn sở dĩ toàn bộ buổi tối chỉ thu được một cái kinh nghiệm, nguyên nhân căn bản nhất chính là trước hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua ma pháp. Đối với ma pháp một chữ cũng không biết. Ở không có bất kỳ cơ sở tình huống, trực tiếp đi học tập sơ cấp biến hình chỉ nam, này bản tràn ngập các loại ma pháp tri thức sách vở, đương nhiên rất khó thu đến bao nhiêu kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Bởi vậy, lần này, hắn dự định phối hợp ma pháp lý luận, này bản giảng giải ma pháp cơ sở lý luận tri thức sách, lại lần nữa đi học tập sơ cấp biến hình chỉ nam, xem có thể hay không tăng cao thu được kinh nghiệm hiệu suất. Sáng sớm ngày thứ hai, Charlie lại lần nữa mở ra chính mình bảng thuộc tính, mặt mèo lên không khỏi lộ ra một cái thỏa mãn vẻ mặt. Lần này, hắn bảng thuộc tính biến hình thuật kinh nghiệm khối đó, thình lình biểu hiện là con số 6. Nói cách khác, ngày hôm qua hắn phối hợp ma pháp lý luận đến học tập biến hình thuật kinh nghiệm thu được tốc độ trực tiếp tăng 5 lần. Quả nhiên, muốn nhanh chóng tăng cao biến hình thuật đẳng cấp, phương pháp rất trọng yếu. Liền như vậy, ở những ngày sau đó, Charlie mỗi ngày ban ngày ngủ trạng vạng luyện tập hình ý quyền, đêm khuya bắt đầu tự học Alice năm nhất hết thảy sách giáo khoa. Đương nhiên, trong này tiêu tốn thời gian nhiều nhất chính là sơ cấp biến hình chỉ nam cùng ma pháp lý luận, này hai bản sách. Cái khác tỉ như lịch sử ma pháp, ngàn loại thần kỳ dược thảo cùng khuẩn loại, ma pháp dược tề cùng dược thủy, thần kỳ động vật ở nơi nào, này mấy quyển hắn cũng là đại thể quét một lần, cũng không có hoa tinh lực đi ký ức cùng nghiên cứu. Mà tiêu chuẩn thần chú sơ cấp cùng hắc ma pháp, tự vệ chỉ nam, này hai bản, hắn đến là bỏ ra một ít thời gian đi học tập cùng nghiên cứu. Thế nhưng cơ bản ở thời gian học tập bên trong, chiếm so với đều khá là nhỏ. Một mặt là bởi vì trong này thần chú cho dù học được, tạm thời đối với hắn mà nói, cũng không được cái gì tác dụng lớn. Bởi vì ma chú uy lực lớn nhỏ, rất lớn một phần quyết định bởi cho ngươi đối với cái này ma chú nắm giữ trình độ. Lệ như đồng dạng là Avada Kedavra, Hogwarts giáo sư triển khai ra, có thể để cho một vị đồng dạng thực lực phù thủy bị đánh trúng sau trong nháy mắt mất mạng. Mà một vị năm nhất phù thủy triển khai ra, sẽ chỉ làm dòng người điểm máu mũi. Đồng dạng, cho dù Charlie hiện tại học được năm nhất là có thể triển khai công kích ma chú hóa đá chú, bởi hóa đá chú đẳng cấp quá thấp, cũng không cách nào đối với một tên thành niên phù thủy tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, đối phó nhỏ yếu tiểu phù thủy, khẳng định là không thành vấn đề. Thế nhưng đối phó nhỏ yếu tiểu phù thủy, dù cho là không cần ma pháp, hắn dựa vào chính mình sức mạnh cùng tốc độ cũng có thể thuấn sát đối phương. Mà biến hình chú không giống, dù cho là chỉ có một cấp, chỉ có thể đem một cái diêm biến thành châm. Vậy nếu như đang đối chiến bên trong, phối hợp thân thủ của hắn cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Tỉ như ở chiến đấu thời điểm, hắn đột nhiên để cho kẻ địch dưới chân một cọng cỏ hóa thành một cái châm, là có thể ở đối phương bị đâm phân tâm thời gian cấp tốc gần người đánh giết. Đương nhiên, vị trí có đem thời gian trên căn bản đều dùng ở biến hình thuật học tập lên. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thân người. Tuy rằng Animagus khả năng không cách nào để cho hắn thời gian dài duy bắt nhân loại hình thái. Thế nhưng chí ít đem biến hình thuật thăng cấp đến có thể triển khai Animagus trình độ. Hắn là có thể ở cần thời điểm hóa thành nhân thân, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.